Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, Quách Đại Bàn khí tức, nhìn xem dần dần từng bước đi đến bóng lưng, La Jin vội vàng mang theo máy móc cẩu bước chân vọt tới. Nhưng lại bị Giả Niệm từ phía sau lưng bắt lại quần áo. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng đi qua, tâm không khỏi chìm đến đáy cốc. Đây là thuộc về nàng con đường của mình, bất luận kẻ nào đều không có lấy chính đáng hay là không đứng đắn lý do, đi ngăn cản nàng tuyển, dù là ngươi là nàng thân đệ đệ, thanh âm ở bên tai vang lên. La Jin tay đột nhiên run lên, trong đầu hiện ra vừa mới Muriel thần sắc có vẻ hơi chán chường. Ca ca nói rất đúng, đây là tỷ tỷ lựa chọn, liền như là chính mình liều mạng học tập ma pháp đồng dạng. Nàng cũng tại khắc khổ nghiên cứu đối với người khác trong mắt không có ý nghĩa khoa học kỹ thuật. Kiến thức căn bản, uông, máy móc cẩu vọt tới Muriel sau lưng, đi theo nàng cùng nhau đi ra hai người ánh mắt, biến mất tại trong rừng cây. Mặc dù Giả Niệm tay sớm đã buông ra, nhưng là hai chân lại phảng phất rót chỉ giống như nặng nề. Trong đầu phảng phất tại tiến hành một trận kinh tâm động phách đại chiến. Chỉ có thể mặc cho bằng thời gian trong lúc lặng lẽ trôi qua. Đây chính là dốc lòng vượt qua giai cấp người, nhất định phải đối mặt nguyền rủa sao? Ca, ngươi nói cải biến chính mình, liền có thể thời gian dần trôi qua cải biến người khác. Có phải hay không dùng để an ủi ta? La Jin nhìn về phía Giả Niệm. Hai mắt tràn đầy quật cường thần sắc, Giả Niệm tâm loáng thoáng bị xúc động một thoáng. Dù là chính mình không phải ở cái thế giới này sinh trưởng người, cũng có thể cảm nhận được một chút bi thương, kiên cố giai cấp để cho người ta nói hiện ra ngoan cường sinh mệnh lực. Nhưng là tại hắn tầng dưới chót nhất lại bị tuyệt vọng bao phủ. Muriel là như thế này, La Jin là như thế này, thậm chí ngay cả mình thân phận cũng là dạng này, ngươi không phải là tại thụ cỗ lực lượng này ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng. Ta, La Jin sững sờ tại nguyên chỗ, lộ ra mê mang ánh mắt, vô số suy nghĩ lẫn nhau đan xen sau đó nhíu mày. Một thân ảnh xuất hiện trong đầu, đối Giả Niệm thốt ra, ngươi nói là phụ thân. Chúng ta nhận phụ thân ảnh hưởng, mới có thể làm ra ở trong mắt người khác thật đáng buồn cử chỉ, không đáng thương, phụ thân. Viễn chinh dị thế giới chiến tử. Tỷ tỷ sắp cưỡi tàu hy vọng lao tới tử vong chi địa. Hảo hảo một ngôi nhà đã phá thành mảnh nhỏ. Ta không nghĩ ra đây không phải thật đáng buồn. Lại là cái gì? Đây chẳng qua là ngươi không có đem cỗ lực lượng này khuếch tán ra, đem lực lượng khuếch tán ra. Hảo hảo tu luyện, Giả Niệm chưa hồi phục. Chỉ là đối La Jin động viên. Nếu như nói khi biết được thân phận của mình thời điểm. Chỉ là bởi vì phong tỏa ở trên người xiềng xích mới gặp đây đối với tỷ đệ. Như vậy hiện tại đối với La Jin cùng Muriel lại nhiều một chút tán đồng cảm giác. Có lẽ có một vị đệ đệ cùng muội muội cũng không tệ. Ca, ngươi còn không có nói cho ta. Đến tột cùng thế nào mới có thể đem lực lượng khuếch tán ra? La Jin đối Giả Niệm hỏi Tamani. Hiển nhiên không nghĩ dễ dàng như vậy từ bỏ. Hảo hảo tu luyện ma pháp, một ngày nào đó chính ngươi sẽ rõ thế nhưng là, La Jin lớn tiếng nói. Trong đầu hiển hiện đối mặt người khoác ba giai song hệ chiến giáp Bani. Sinh ra không cách nào ngăn cản cảm giác, tuyệt vọng khí tức lần nữa bao phủ trong thân thể các ngõ ngách. Coi như ta tại làm sao khắc khổ tu luyện, cũng vô pháp chiến thắng một bộ giá rẻ chiến giáp cho nên ngươi nghĩ từ bỏ. Giả Niệm theo La Jin lời nói hỏi Tamani. La Jin nghẹn lời, bờ môi không ngừng run rẩy, nội tâm cực không bình tĩnh, nếu như không nghĩ từ bỏ, vậy liền thành thành thật thật tu luyện, vẻn vẹn sẽ chỉ phô trương thanh thế. Đây chẳng qua là một cái che giấu hoảng sợ hèn nhát mà thôi. Không có tư cách trở thành ta Giả Niệm đệ đệ, nói xong quay người lui tới lúc phương hướng đi đến. Nhìn xem Giả Niệm bóng lưng, La Jin toàn thân bắt đầu run rẩy, nghĩ đến Muriel bóng lưng, cái chết của phụ thân tin tức cùng từ nhỏ đến lớn tao ngộ. Giọt lớn mồ hôi theo trên trán nhỏ xuống. một bên chỉ dùng của mình sinh mệnh bảo vệ tín niệm. Vì cái này hư vô mờ mịt tín niệm, để cho mình trở thành không thích sống chung người, chịu đủ kỳ thị, xa lánh cùng chèn ép, thậm chí còn vào hôm nay kém một chút ném mạng. Một bên là sâu tận xương tủy giai cấp chế độ, nó là người vô pháp vượt qua nơi hiểm yếu. Phàm là dám khiêu khích nó người, đều sẽ bị vô tình ép thành bột mịn. Phụ thân liền là chứng minh tốt nhất, mà tại năm vạn trong năm đó cũng không phải lệ riêng. Ngón tay run rẩy càng thêm kịch liệt mấy phần, La Jin liên tục lui về sau hai bước, chính mình cam tâm như vậy trầm luân sao? Không, đây không phải cuộc sống mình muốn, suy nghĩ trong đầu rơi xuống, hiện ra chính mình cùng lão sư tách rời thời điểm tràng cảnh. Nói năng có khí phách tiếng nói, trong hoảng hốt phiêu đãng giữa thiên địa, kia là phụ thân di mệnh cùng chúng ta Enmos gia tộc sứ mệnh. Hoảng sợ dần dần biến mất, La Jin trong thân thể tựa như hiện ra lực lượng khổng lồ. Quay người nhìn về phía mộ địa phương hướng dần dần kiên định. Phụ thân, người ngay ở chỗ này nhìn xem, một ngày nào đó giai cấp hàng rào sẽ bị phá hủy. Tất cả mọi người có thể ở thế giới bên trong tìm tới giá trị tồn tại, mà vô giá trị người thân phận cũng sẽ tùy theo không thấy. Chẳng biết lúc nào đứng tại một tòa dốc cao bên trên giả niệm thu hồi ánh mắt. Khóe miệng nổi lên nồng đậm ý cười. Đây là một lần nữa gọi lên đấu trí sao? Thật sự là một cái ngây thơ tiểu tử. Thiên đạo cùng thần đạo đều có thể bị nhân đạo đại thế tùy tiện nghiền ép. Nghĩ phá hủy giai cấp hàng rào sao mà chi nạn. Bất quá nếu chính mình đi tới nơi đây, cái kia cũng nên làm chút gì. Bằng không chẳng phải là quá mức không thú vị. Quách đại bán, ngươi tên mập mạp chết bầm này, đến cùng ở nơi nào? Thu, sâu trong linh hồn bị hai đạo xiềng xích buộc chặt tam túc kim ô hư ảnh phát ra mênh mông. Thanh âm, lấy một loại khó nói lên lời quý tích xuyên qua tầng tầng không gian bích lũy. Bay đến đen nhánh không biết chi địa, đây là, giả niệm ánh mắt theo tam túc kim ô thanh âm nhìn sang. Dần dần nhíu mày, tên mập mạp chết bầm này thế mà vẫn còn thiên ngoại thiên tầng ngoài vô tận thời không trong. Hắn không phải cũng sử dụng nhân vật đóng vai lệnh sao? Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ là phát sinh không biết biến cố? Phanh thanh âm thanh thúy theo sâu trong linh hồn truyền đến. Buộc chặt trên người tam túc kim ô xiềng xích, trong đó một đầu xuất hiện nhỏ bé vết rách. Ngay sau đó lực lượng khổng lồ, nhào về phía cái kia hình ảnh đen nhánh không biết chi địa. Thu, đen nhánh chi địa hào phóng quang mang, tam túc kim ô hư ảnh hóa thành mặt trời treo ở trên đó. Giả niệm thanh âm vang vọng tại chu vi thời không, quách đại bàn, lúc này bất tỉnh chờ đến khi nào. Kinh lôi hung hăng bổ xuống, quách đại bàn tại ngơ ngơ ngác ngác trong mở hai mắt ra. Nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời, xa vào đến trong thất thần, chính mình không phải cùng giả niệm cùng nhau đi tới thế giới phó bản sao? Chẳng lẽ nơi này chính là cái kia thế giới phó bản? Không đúng, nơi này có vấn đề. Suy nghĩ rơi xuống ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ theo một chỗ thời không tọa độ truyền đến. Quách đại bàn hóa thành sáng chói lưu quang bị hút tới. Theo cùng chỗ kia thời không tọa độ càng ngày càng gần. Thân hình cũng phát sinh biến hóa vi diệu, to lớn thanh máu hiện lên ở đỉnh đầu, tràn đầy ác ý cơ hồ có thể đem người đưa vào tử vong vực sâu. Giả niệm nhìn xem bất thình lình biến hóa, lộ ra vẻ giật mình, nhìn tính vạn tính nghĩ không ra quách đại bàn thế mà lại biến thành dự kiến dáng vẻ. Chẳng lẽ giao phó hắn thân phận là... thần minh cấp yêu long boss. Hết chương.